Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, phần 215, lớn như vậy trận trượng, so đường Ti Lạc bị Trần Kiều mang đi khi, đều còn muốn dẫn người oanh động, đường Ti Lạc phân lượng, còn so ra kém một cái bình yên, ta nói. Ta nơi này có thể điều đến một trận chiến cơ. Trần Triều Cung nhìn hắn hàng xóm mới nói. Kia đối bận bận rộn rộn trung niên phu thê xoay người lại. Nhìn hắn, Trần Triều Cung liền nhún nhún vai. Tiếp tục nói, trang 450 cá nhân là không có vấn đề. Yêu cầu hỗ trợ sao? Hắn không biết chính mình vì cái gì muốn làm như vậy. Nhưng hắn rất thích hắn này hai cái hàng xóm, kia trung niên nữ nhân, trước hai ngày còn vui dạo dực nói nàng mang thai, là một cái thai phụ đi bộ đi qua một tòa rừng rậm, là thập phần nguy hiểm sự tình. Thật vậy chăng, Trần tiên sinh, ngài thật là quá hào phóng, ta hiện tại liền đi nói cho mập mạp trung niên nam nhân có vẻ phi thường cao hứng. Vội vã liền ra cửa, đi tìm mập mạp lại đi tìm Vân Đào vọt lại đây, bắt đầu cùng Trần Triều Cung nói chiến cơ chuyện này. Trần Triều Cung chiến cơ liền đặt ở Tiểu Chu Thành, từ Tiểu Chu Thành thay trông giữ, muốn vận lại đây rất đơn giản, ở Bách Hoa Thành, cũng dừng lại mấy cái Trần Triều Cung thuộc hạ, lái xe từ Bắc Môn đi ra ngoài. Nửa giờ là có thể tới Tiểu Chu Thành, đem chiến cơ điều lại đây. Nhưng, sự tình lại không có như vậy đơn giản. Cách đó không xa, Lương Tử Ngộ cùng Triệu Như đã bắt đầu tổ chức thân xuyên áo blau trắng nhân viên y tế. Làm hậu viên lên đường, Vân Đào ở cùng Trần Triều Cung đàm phán. Thái độ không nhanh không chậm hỏi, nếu ta không quên. Trần tiên sinh trước mắt vẫn là chúng ta Bách Hoa Thành con tin. Có thể nói câu xuất phát từ nội tâm oa tử nói sao? Trần tiên sinh vì cái gì muốn cung cấp chiến cơ cho chúng ta? Kỳ thật Trần Triều Cung chính mình cũng không biết. Vì cái gì đột nhiên liền phải cấp Bách Hoa Thành cung cấp chiến cơ? Nhưng hắn thực nghiêm túc nghĩ nghĩ. Đại khái. Ta là tưởng thừa dịp cơ hội này, cho các ngươi thả ta, đây là không có khả năng. Chúng ta tình nguyện không cần chiến cơ, kia bình yên mệnh. Liền khả năng giữ không nổi, muốn nàng mệnh, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Vân Đào cười, trước mắt mới thôi, hắn là cái này Bách Hoa Thành, duy nhất một cái còn có thể ngồi được người. Hắn tựa hồ căn bản là không để bụng bình yên chết sống. Ngươi chiến cơ, bất quá là làm một ít không đuổi kịp xe hỏa hệ dị năng giả. Có thể càng mau tới nàng bên người, ngươi thoạt nhìn. Giống như một chút cũng không quan tâm bình yên, Trần Triều Cung nhíu mày. Nhìn Vân Đào, bởi vì ta đối nàng đủ hiểu biết, Vân Đào vỗ vỗ tay. Xoay người liền đi rồi. Người khác không biết bình yên năng lực, nghe xong báo tin người còn tưởng rằng bình yên đã tiến vào bệnh tình nguy kịch. Trên thực tế, bình yên nếu là tiến vào bệnh tình nguy kịch, này mãn thành hoa cỏ không được điên cuồng đi. 763 chương tốt nhất thời cơ từ Nam đến Bắc. Vân Đào là nhìn bình yên trưởng thành đến nay, nhục hoa cùng bàn thứ cầu đến nay còn vững vàng, liền chứng minh bình yên tình huống không nghiêm trọng. Vân Đào không có nói rõ, kỳ thật cũng là muốn nhìn một chút Bách Hoa Thành có thể điều hành tới trình độ nào. Hiện tại Bách Hoa Thành ở các phương diện phối hợp đều làm Vân Đào cảm thấy không chê vào đâu được, cho nên Trần Triều Cung muốn thông qua chi viện chiến cơ tới đến tự do phương án. Ở Vân Đào nơi này không thông qua, hắn phía sau nguyên bản gấp đến độ thịt đều ở run mập mạp, nhìn Vân Đào kia không nhanh không chậm bộ dáng, đột nhiên cũng phảng phất thông suốt, vài bước tiến lên, hướng Trần Triều Cung cười đến nịnh nọt, đôi tay cầm Trần Triều Cung tay, run lên, nịnh hót nói, Trần tiên sinh, Trần tiên sinh, phiền toái ngài đem chiến cơ tốc tốc điều tới, chi viện bình yên một chuyện, liền ủy thác ngài, cứ như vậy, ta còn có thật nhiều sự tình muốn vội, nói xong mập mạp liền chạy, lưu lại Trần Triều Cung đứng ở tại chỗ, có chút trợn mắt há hốc mồm cảm giác, một cái thuộc hạ từ trong đám người chạy tới, tránh đi Trần Triều Cung hàng xóm, kia đối trung niên phu thê nhìn chăm chú, đứng ở Trần Triều Cung bên người, thấp giọng nói, Trần tiên sinh, chúng ta đã ân bài hảo, Bách Hoa Thành hiện tại thực loạn, chậm một chút nữa, Nam Bắc hai cái môn biến dị động vật sẽ thiếu một chút. Chúng ta thừa dịp cái này điểm, rời đi Bách Hoa Thành, Bách Hoa Thành sở hữu môn đều bị đóng cửa. Cái này điểm trừ bỏ từ trên núi đi, là ra không được Bách Hoa Thành, thả Nam Bắc hai cái môn, bởi vì nhân thủ không đủ, khẳng định sơ với phòng bị, kia cái gì chiến luyện lạc phi phàm, hai cái chủ yếu sức chiến đấu đều lên núi, Vân Đào cũng ở tổ chức người đưa tinh hạch, toàn bộ Bách Hoa Thành, trừ bỏ mập mạp như vậy, cái không còn dùng được con rối ngoại. Tựa hồ không ai làm chủ, lúc này, đúng là rời đi Bách Hoa Thành, thu hoạch tự do tốt nhất thời cơ. Trần Triều Cung rũ mục, khó được trầm mặc nhìn chính mình bóng dáng, đỉnh đầu hắn thượng, chính là một chản hoa khiên ngưu tạo hình đèn đường, kia chụp đèn, là thật sự hoa làm, nhân loại bất quá vòng căn dây điện. Đem bóng đèn treo ở trên nhụy hoa mà thôi. Như vậy một cái mỹ lệ địa phương, làm người có loại khó được thoải mái tâm tình. Đem chiến cơ cho bọn hắn đi, làm cho bọn họ đi cứu người. Chúng ta chiến cơ có rất nhiều, không kém này một chiếc. Trần Triều Cung vẫy vẫy tay, đồng ý sấn loạn ly khai, nhưng quyết định đem chiến cơ để lại cho Bách Hoa Thành. Đây là hắn đối cái này địa phương thiện ý. Không hơn, thực mau, cuối cùng từ Lương Tử Ngộ cùng Triệu Như Lãnh chữa bệnh đội cũng bắt đầu rồi đi bộ hành trình. Toàn bộ Bách Hoa Thành, tồn trữ ở tảng đá lớn phòng kho hàng tinh hạch, cũng bị Trang Dương, Từ Vân Đào cùng Vương Uy lái xe tử, hướng bình yên bên người. Rất nhiều không phải hỏa hệ dị năng giả người cũng thu thập hành trang, lấy nhà trên chung chứa đựng tinh hạch, tự phát hợp thành tiểu đội, bắt đầu tiến vào biến dị rừng rậm. Mani Bách Hoa Thành người không ít nhất một nửa. Thiên bắt đầu sáng, dư lại những người đó cũng không nhàn rỗi, bọn họ ngăn không được sáng lên nóng lên. Đem trong nhà có thể lục soát ra tới tinh hạch cũng đem ra. Lấy không ra tinh hạch, liền bán của cải lấy tiền mặt trong nhà vật tư cấp lữ nhân, chuẩn bị tùy thời chi viện trận này chiến dịch. Còn ở tại Bách Hoa Thành lữ nhân, tâm tư dị động, thế nhưng cũng có một số người ôm xem náo nhiệt tâm tính, tiến vào biến dị rừng rậm, đi theo bộ đội hướng bình yên phương hướng đi. Chiến cơ thực mau khai lại đây, một ít còn không có xuất phát hỏa hệ dị năng giả trang thượng chiến cơ, ở mập mạp nhìn theo hạ rời đi. Cùng lúc đó, sắc trời trong mông lung, Trần Triều Cung đoàn người đã sờ đến cửa nam bên cạnh. 764 chương ngừng chiến. Toàn bộ Bách Hoa Thành căn cứ địa lý xây dựng, hiện ra chính là một cái mập mạp S hình. Tới gần Bắc Môn này phiến địa vực, ở vào S hình dạng nhất Bắc Đoan. Địa thế thực hẹp, từ một đạo cao ngất hộ cửa sắt phong bế. Ra này nói cửa sắt, chính là một cái quốc lộ. Theo quốc lộ hướng Bắc đi không đến 200 mét, đó là đường cao tốc nhập khẩu, chỉ là Bắc Môn biên. Đèn đuốc sáng trưng, Tuy rằng nơi này thủ vệ phần lớn bị điều đi cửa nam, nhưng mơ hồ như cũ có mấy người án binh bất động. Cửa nam áp lực so Bắc Môn đại, bởi vì phía nam biến dị động vật so phía Bắc tiến hóa mau, sinh sản đến cũng mau, cho nên cửa nam phòng thủ sẽ so Bắc Môn nghiêm một ít. Trần Triều Cung cùng hắn thuộc hạ đến Bắc Môn thời điểm, trên đỉnh đầu hoa đăng một chản tắt, một gốc cây đỏ như máu đóa hoa, lẻ loi đứng ở cửa sắt hạ, giống như một người tướng sĩ, lặng lặng mà chờ Trần Triều Cung người lại đây. Sáng sớm ánh sáng chung, vài người đi tới đường sỏi đá, căn bản là không chú ý tới trên mặt đất hoa hồng. Cứ việc nó là như vậy đột ngột, đứng lại, các ngươi mấy cái đang làm gì? Vọng tháp thượng, có cái thủ vệ chỉ vào trên mặt đất Trần Triều Cung. Nhận ra hắn, hô, Trần Triều Cung, ngươi không thể đi ra ngoài. Lời nói vừa mới vừa dứt, Trần Triều Cung thuộc hạ liền giơ lên một phen tiêu âm súng lục. Chỉ vào kêu gọi nam nhân bắn một thương, súng. Kia nam nhân ai ra một tiếng, ngã xuống vọng trong tháp, còn lại người còn không có phản ứng lại đây. Trần Triều Cung thuộc hạ liền sờ lên hiểu rõ vọng tháp, đang muốn thu hoạch mạng người. Đường sỏi đá thượng, kia đóa ở trong gió lay động dáng người hoa hồng, đột nhiên mở ra cánh hoa, lộ ra bên trong giống như răng cưa giống nhau nhụy hoa. Hướng tới ly nó gần nhất người nhào tới. A, bị hoa hồng một ngụm cắn bả vai nam nhân, lập tức kêu to lên, duỗi tay, liền đi bắt trên vai hoa hồng hoa hành, muốn đem nó kéo xuống tới, lại là bắt được đầy tay thứ. Trần Triều Cung đám người lúc này mới tập trung, nhìn vào. Kia đóa hoa hồng tuy nhỏ, nhưng rễ cây vẫn luôn liền ở trong đất, thậm chí còn ở hoa hành còn phân cha, một lần nữa trường ra một đóa hoa bao tới, nở rộ một đóa thuần trắng sắc hoa, hướng tới một nam nhân khác đánh tới. Đây là cái gì hoa? Một cây hoa hành thượng dài quá hồng bạch hai loại bất đồng nhan sắc đóa hoa, thậm chí còn này hai loại bất đồng nhan sắc đóa hoa hình thái đều không giống nhau, hoàn toàn như là hai cái bất đồng hoa loại chiết cây tập giao ra tới chủng loại. Có người khai thương, súng, viên đạn không biết có hay không đánh chúng kia như xà quay cuồng hoa hành. Phanh phanh phanh, tiếng súng xỏ xuyên qua toàn bộ bách hoa thành, đưa tới vài hộ nhân ra chú ý, nhưng là không có người ra tới ngăn lại Trần Triều Cung đám người rời đi. Kia Trần Triều Cung mấy người cũng không rời đi. Ngắn ngủn vài phút trong vòng, Trần Triều Cung thuộc hạ cổ chân bị đá trong đất toát ra tới cây mây câu lấy. Mà phía trước, trước hết một cái bị hoa hồng cắn bả vai người, hiện giờ đã bị ăn luôn nửa người. Một cây cây mây giống như du xà ở đá trung du tổ, hướng Trần Triều Cung bên chân bò. Hắn nhanh chóng lui về phía sau vài bước, hốt hoảng gian hô, ngừng chiến, ngừng chiến đi, ta không đi rồi, thả ta người. Không ai ứng hắn. Hoa hoa nhóm đã thèm nhỏ dãi thịt người hồi lâu, không đến lão đại mệnh lệnh, ai cũng không chịu thiệt bại cam hưu. Này liền giống như Pandora hộp, không cần đi dễ dàng đụng chạm, một khi mở ra, bay ra tới chính là không ngừng ác mộng, khiêu khích mệnh lệnh người. Không ăn đến chỉ còn lại có xương cốt, không đủ để kinh sợ nhân tâm. Mani 765 chung ngươi so đường ti lạc quan trọng. Mắt thấy thuộc hạ một đám bị gặm đến chỉ còn lại có nửa người, Trần Triều Cung xoay người, bạt túc liền hướng mập mạp phương hướng chạy, chạy chăm tới mễ khoảng cách, rốt cuộc thấy mập mạp. Mập mạp đang ở thạch ốc kho hàng dọn dẹp cuối cùng tinh hạch, thấy Trần Triều Cung vội vàng chạy tới, hắn còn có chút ngốc, mập mạp, mập mạp, cứu ta. Các ngươi bách hoa thành quái vật ở truy ta. Trần Triều Cung đại huy đôi tay, phía sau quả thực có hồng bạch đóa hoa, nắm hoa đằng ở truy hắn. Đợi đến mập mạp vươn cái đầu tới, thật vất vả thấy rõ Trần Triều Cung trong miệng nói quái vật khi ai chấn động, lập tức đón đi ra ngoài. Hô, đừng ăn, đừng ăn, cái này không thể ăn, cái này ăn chúng ta liền không ai chết. Đường sỏi đá thượng du tẩu cây mây, lại cũng không nghe mập mạp. Kia mập mạp gấp đến độ dậm chân, nắm lấy Trần Triều Cung tay, dẫn theo cây chổi liền hướng cửa nam chạy. Kia Trần Triều Cung thở hổn hển, ở mập mạp mặt sau quát, ngươi không phải lão đại, đây là cái gì quái vật, như thế nào không nghe ngươi? Ta là lão đại, chúng nó cũng không nghe ta à? Ngươi kêu Bình Yên tên, làm nàng buông tha ngươi, đừng quay đầu lại, chạy nhanh chạy. Dứt lời, mập mạp liền mệt đến phảng phất bệnh tim sắp phát tác, đem Trần Triều Cung hướng cửa nam phương hướng đẩy, chính mình đặt mông ngồi dưới đất, hự hự thở hổn hển. Màu xanh biếc cây mây đầy đất bò lại đây, chủ động vòng qua mập mạp, đuổi theo Trần Triều Cung. Phía trước Trần Triều Cung không dám dừng lại, 5 đến 60 tuổi người cùng cái người trẻ tuổi, một bên mất mạng hướng cửa nam chạy, một bên múa may đôi tay, hô lớn, Bình Yên, ta không đi rồi, ta không đi rồi, ngươi thả ta. Liên tiếp hô vài thanh, thần kỳ sự tình đã xảy ra. Nguyên bản vẫn luôn ở Trần Triều Cung cái sau lưng đuổi theo cây mây nhóm, giống như nghe được chú ngữ giống nhau, rừng sinh trưởng, giống như lui thủy triều, lùi về ven đường. Trần Triều Cung quay đầu lại, thấy vậy, cũng học mập mạp, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, hự hự thở giúp, thuận tay, nhặt lên một cục đá tới, hướng tới mập mạp ném đi, thở hổn hển hỏi, các ngươi nơi này, như vậy tiên tiến, như thế nào, liền đem đường ti lạc, phóng chạy, đừng đả thương người, đừng đả thương người, đừng thấy huyết, mập mạp hừ, chạy trốn trái tim đều phải nhảy ra ngoài, vội vàng tới vài người, đứng ở ven đường, chỉ trích Trần Triều Cung giết một cái vọng tháp người trên. Mập mạp liền hướng Trần Triều Cung xua tay, đem Trần Triều Cung ném tới đá, lại hướng tới Trần Triều Cung ném trở về. Các ngươi giết vọng tháp người trên, ngươi kia mấy cái thuộc hạ, đền mạng, ngươi, đừng lại chạy, ngươi so đường ti lạc quan trọng, hành. Trần Triều Cung câu lũ bối, cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ gật đầu, mệt a, Trần Triều Cung mệt tễ. Hắn lớn như vậy tuổi người, còn muốn tới cái mặt thế chạy như điên, quả thực muốn hắn mạng già. Bất quá hôm nay một phen lăn lộn, Trần Triều Cung đại khái cũng minh bạch một ít cái này bách hoa thành xử sự nguyên tắc. Bình Yên nói, không thể thả chạy người, liền một cái đều đi không xong. Đường ti lạc sở dĩ có thể đi, là bởi vì Bình Yên cũng không có nói, đường ti lạc không thể đi. Hết chương.